Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, thứ 6 kỳ chính thức trực tiếp. Hạ, chân không đường ống tàu đệm từ trường. Trần Vũ ngón tay văn tự, nhẹ giọng thì thầm, Trung Quốc sắt xây tập đoàn xuất phẩm, sản xuất tại năm 2150. Thật là đoàn tàu a. Nghiêu bước, còn có chừng 100 năm, nhi tử ta liền có thể ngồi lên á. Vui vẻ, Trung Quốc huy vũ, cái này thịnh thế như là cầu nguyện. Chân không đường ống từ lơ lửng ta hiểu, nhưng đường ống đâu, đường ống đâu, đường ống đâu, cộng 250, nhìn đến ta cùng mọi người đoán cũng không tệ. Mặt hướng ống kính, Trần Vũ giang hai cánh tay. Bản kỳ muốn bình chắc sản phẩm, thật sự là một cỗ đoàn tàu, mà lại là trong truyền thuyết chân không đường ống tàu đệm từ trường. Như vậy vấn đề liền đến, đường ống đâu? Quay người quan bế đoàn tàu cửa xe, Trần Vũ một bên hướng vào phía trong đi, một bên giảng dài, nếu như nó chỉ là cái đơn thuần phương tiện giao thông. Lúc này ta liền có thể tuyên bố lần này bình chắc lật xe. Nhưng theo ta được biết, nó nhưng thật ra là một cái công nghiệp sản phẩm, cùng tạo đảo công trình thuyền loại kia cùng loại, thuộc về công nghiệp loại kiến tạo hình thiết bị. Như vậy kết hợp chúng ta vừa rồi nhìn thấy danh, sơn, cái này sản phẩm công dụng cũng liền vô cùng sống động. Dừng bước lại, Trần Vũ quay người nhìn về phía ống kính, bình tĩnh nói, nó ngoại trừ là tàu đệm từ trường, cũng rất có thể là kiến tạo từ lơ lửng đường ống công trình xa. Suy đoán của ta nếu là chính xác, như vậy hôm nay mọi người sẽ thấy một trận xa so với tạo đảo càng thêm rung động kiến thiết tràng. Diện, nói, hắn tiếp tục hướng phía trước đi. Đầu xe phòng điều khiển cũng hẳn là phòng điều khiển. Chúng ta một hồi lại đi, xem trước một chút cái khác toa xe là như thế nào. Tại ống kính ghi chép lại, Trần Vũ đi đến tiết thứ nhất xe ngựa toa cuối cùng. Mở ra cửa khoang, đây cũng là xa trưởng hoặc nhân viên công tác khu sinh hoạt. Trang trí cũng tương đối xa hoa, mà lại thảm mềm hơn. Tiến vào toa xe thứ hai, Trần Vũ bên cạnh quan sát bên cạnh giới thiệu, gần 30 mét độ rộng, 10 mét độ cao. Để cho ta rất khó đưa nó cùng trong trí nhớ toa xe liên tưởng đến nhau. Rốt cuộc một trận bóng rổ độ rộng mới 15 mét. Cái này thì tương đương với đem hai cái sân bóng rổ hợp cùng một chỗ. Xưng là đại sảnh đều đầy đủ. Có thể nhìn thấy, cái này mấy gian là phòng ngủ. Phía trước cùng loại phòng khách. Còn có phòng bếp khu. Mấy cái phòng vệ sinh. Thuận cái này thang lầu có thể lên đến tầng 2, đi đến tầng 2, vượt qua kiện thân khu, Trần Vũ đẩy ra một cái cửa thủy tinh, chợt cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng, ngoặc kép, tú, như thế một phiến lớn địa phương lại là bể bơi, người quản cái này gọi đoàn tàu. Ta hoài nghi đây là một cỗ giải trí hội sở, trên xe có bể bơi, mẹ nó. Người tương lai sinh hoạt quá hạnh phúc, ta là xe lửa người điều khiển, ta khóc, dẫn chương trình còn tại kinh thành sao? Lập tức đến, xe lửa vừa ra nội mông, ghen ghét, khiến cho ta không mang thai không dục, đi đến bên cạnh ao, Trần Vũ ngồi xổm người xuống mắt nhìn khắc độ, tán thán nói, khu nước sâu 2,5 m, không gian đại chân liền có thể muốn làm gì thì làm. Như mọi người thấy, cái này khoang xe liền là thừa vụ nhân viên khu sinh hoạt. Cũng không có quá nhiều nhưng nhìn chỗ. Chúng ta tiếp lấy đi tiết thứ ba toa xe. Xuống lầu, đi qua thật dài lối đi nhỏ. Trần Vũ đi vào cuối cùng nơi cửa xe. Đưa tay nắm chặt tay cầm cái cửa chuẩn bị đẩy ra. Lại đột nhiên nghe được, đích đích, ngắn ngủi tiếng cảnh báo. Khách toa cũng không triển khai. Không cách nào tiến vào, nhìn thấy cửa xe trên màn hình lóe lên văn tự nhắc nhở. Trần Vũ lui lại một bước, trần chờ nói, bên trong liền là khách toa, xem ra không có triển khai, cho nên chúng ta vào không được. Vậy nó mở ra hoàn toàn. Chiếc này đoàn tàu tổng trưởng độ phải có bao nhiêu mét đâu? Lại thêm 30 mét độ rộng. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ta hoài nghi nó có thể đem một cái thị trấn người đều trang đi. Ngưu bức a, nhìn gương đầu lung lay thán phục ngón tay cái. Trần Vũ quay người trở về. Xuyên qua thật dài hai khoang xe cùng tiết thứ nhất toa xe. Tiến vào đầu xe, cùng khu sinh hoạt toa xe khác biệt. Đầu xe hành lang 10 phần chật hẹp, độ rộng không siêu 2 mét. Hai bên trái phải là thật dày vách tường kim loại. Không biết bên trong chứa cái gì. Trần nhà cũng chỉ có cao 3 mét. Cùng lúc trước rộng rãi không gian hình thành mãnh liệt so sánh. Lại để Trần Vũ nhất thời có chút không thích ứng. Hành lang chiều dài chí ít 15 mét. Đẩy ra phong bế cửa trước. Hắn rốt cục tiến vào chiếc này tàu đệm từ trường phòng điều khiển. Phòng điều khiển không gian muốn so khu sinh hoạt hơi nhỏ hơn. Nhưng bởi vì không có thượng vàng hạ cám gian phòng. Chỉ có một gian đại sảnh. Cho nên nhìn qua xa so với kia hai mảnh toa xe càng rộng rãi hơn. Càng làm cho người ta vui mừng chính là phòng điều khiển phía trước cùng trần nhà đều từ một thể pha lê tạo thành, có thể rõ ràng nhìn thấy ngoại giới hoàn cảnh. Trước đó Trần Vũ cùng Tiểu Đào Hồng liền là thông qua cái này phiến pha lê hướng vào phía trong. Nhìn quanh, trước màn hình khán giả, nơi này chính là phòng điều khiển, thật tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Cất bước đi đến phòng điều khiển phía trước nhất, Trần Vũ còn chỉ bốn phía. Khoa học kỹ thuật đến ta nhìn không thấy bất kỳ đồng hồ đo cùng điều khiển đài. Nhưng cũng may, ta phát hiện nó, ống kính check đi, 400 vạn người xem đồng thời gặp được cái kia quen thuộc thủy tinh cầu trí tuệ nhân tạo mật. Chia, vừa vặn lần trước tại công trình thuyền trực tiếp bên trong. Ta không có vì mọi người biểu hiện ra cùng trí tuệ nhân tạo khóa lại toàn bộ quá trình. Hiện tại bổ sung đi. Dứt lời, hắn bước nhanh đi đến thủy tinh cầu bên cạnh, đưa tay, khoác lên hình bầu dục hình cầu bên trên. Ông, sau một khắc, ngân sắc quang mang nổi lên. Trong thủy tinh cầu xuất hiện một cái, công, cùng, người, tổ hợp mà thành giả lập đồ tiêu. Chính là Trung Quốc sắt xây chưa hề thay đổi qua logo. Thật là Trung Quốc sắt xây A. 6666. Ta lớn sắt dây, 66666, Huy Vũ, đây là thuộc về sắt dây, không thể để cho áp chủ khóa lại. Không sai, hiện tại đoạt còn kịp, ném vũ khí hạt nhân, nổ rớt dẫn chương trình sau đoàn tàu chính là chúng ta rồi. Ngay tại khởi động bên trong sao xử lý server, xin đợi, khởi động hoàn tất. Này ngay tại sử dụng từ lơ lửng tổng xây cấp 3 công trình xa. Tại năm 2150 Trung Quốc sắt xây tập đoàn vinh dự xuất phẩm. Xin vì ngài, hệ thống phụ trợ, mệnh danh, điện tử hợp thành âm rơi xuống. Trần Vũ suy tư một lát, duỗi ra hai ngón tay. Hai hàng, ngoặc kép, nguyên bản còn tại hưng phấn dò xét tả hữu Tiểu Đào Hồng đột nhiên cứng đờ. Nàng cảm giác cái tên này đối nàng có ác ý. Mệnh danh thành công, trí tuệ nhân tạo xử lý mười mấy giây sau. Trong thủy tinh cầu bộ sắt xây đồ tiêu biến thành bóng người. Ngài tốt tiên sinh, ta là của ngài, hai hàng. Hiện tại xin ngài thiết trí quyền hạn. Quyền hạn đẳng cấp chia làm thao tác cấp, công việc cấp, thiết trí là quyền hạn tối cao. Thao tác cấp trưởng tàu quyền hạn. Phải chăng xác định, mời trợn to ngài hai mắt, để, hai hàng, là ngài thu nhận sử dụng tròng đen. Đơn giản quá trình về sau, Trần Vũ thành công khóa lại cái này sản phẩm quyền hạn tối cao. Xác định cái này một, Trấn Quốc, trọng khí sở thuộc quyền. Cùng lần trước tạo đảo công trình thuyền đồng dạng, liền để trí tuệ nhân tạo cho chúng ta tiến hành kỹ càng giới thiệu cùng nói rõ đi. Đem ống kính, một mực nhắm ngay thủy tinh cầu. Trần Vũ nói, hai hàng, bắt đầu dẫn hướng giới thiệu. Vâng, tổng hạm trưởng, nương theo lấy một vài bức hình ảnh cùng video trống rỗng xuất hiện. Rõ ràng điện tử hợp thành âm hưởng triệt đại sành. Từ lơ lửng tổng xây cấp 3 công trình xa, là kết hợp kiến tạo, giữ gìn, thông hành là một thể toàn công năng tàu đệm từ trường. Tại sắt xây tập đoàn 2150 sản xuất hàng loạt, kiến tạo cùng giữ gìn trạng thái dưới. Thân xe toàn dài 29,4m, rộng 29,43m, thông hành trạng thái thân xe toàn dài 950m. Lớn nhất cho khách lượng là 8.800 người, cơ sở tốc độ là 5.000 km/h, động cơ thúc đẩy gia tốc là 9.000 km/h, đỉnh cao nhất giá trị 14.000 km/h. Trí tuệ nhân tạo giới thiệu vẫn còn tiếp tục, mà Trần Vũ cùng trực tiếp trong phòng 400 vạn người xem. Sớm đã ngây ra như phỗng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?